173, báo tắc nhãn. Tập hợp. Còn không đợi một đám tinh anh đoàn thành viên phát sinh tiếng hoan hô, một gã phụ trách trông thành viên đột nhiên hét lớn, bang chủ không xong, phía trước còn giống như có một cái thuyền, chạy ở chúng ta phía trước. Quân Lâm Thiên Hạ trên mặt mang mỉm cười, trong nháy mắt cứng ngắc. Vội vã chạy đến trên bong thuyền, quát hỏi, nơi nào thuyền là Hải Vịnh thành chủ sao? Ngắm viên ở lắc lư trên cột buồm tỉ mỉ nhận hồi lâu, hô lớn, thuyền nhờ ói biểu hiện là Triều Hải Công hội. Quân Lâm Thiên Hạ sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống. Triều Hải Công hội là cùng là quốc thập đại đỉnh tiêm một trong những nhà giàu có vạn gia, thành lập công hội vạn gia từ trước đến nay cùng Tần gia thị tử đối đầu, ngày hôm qua kiến thành lệnh không có tranh qua Tần gia, hiện tại lại dám tới đoạt hắn buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ hiển sao? Vạn gia là làm sao biết nơi này, lẽ nào bọn họ cũng phải cái kia nhiệm vụ nêu lên? Quân Lâm Thiên Hạ còn không có suy nghĩ cẩn thận, đỉnh đầu ngắm viên lại phát sinh một tiếng hô to, bang chủ, không xong, chúng ta bên trái cùng bên phải cũng có 3-4 chiếc thuyền hình như là Ngọa Long Công hội cùng Liền Mây Công hội, những thứ khác thuyền danh thấy không rõ, chừa các loại chúng ta phía sau cũng theo 5 cái thuyền. Quân Lâm Thiên Hạ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, toàn lực đi tới cho ta sông, nhất định phải chừa cờ ơ còn lại công hội phía trước, cho ta người thứ nhất sông tới bao tắp mắt ngủ 520 canh giờ phía sau. Diệp Thần xoa cặp mắt mông lung, mị mị ngủ một giấc say phía sau, ở địa ngục ma long trên lưng rỗi cái thật lớn vương người. Không thể không nói, thần tích võng du đang phi hành tọa kỵ phương diện thiết kế, vẫn là rất nói lương tâm. Nó cho mỗi một đầu phi hành tọa kỵ, đều dư tính điều kiện tốt nhất ngồi cơi khu vực, ở nên bên trong khu vực, người chơi sẽ không nhận chu vi gió to, lạnh nóng, khí lưu ảnh hưởng. Liên như cùng ngồi ở máy bay hành khách bên trên một dạng, thư giãn thích ý thăm dò nhìn phía dưới nhìn. Một đạo dưới kính đạt đến 100 cây số bao lớn, ở dưới chân xoay chậm chậm. Đem tảng lớn hải vực lồng chụp vào trong. Di đến rồi, vừa vặn Diệp Thần mừng rỡ, chỉ huy địa ngục ma long, nhìn phía dưới báo táp mắt vị trí, phi lạc xuống phía dưới cùng báo táp những địa phương khác chọc lãng ngập trời địa ngục tràng cảnh bất đồng, báo táp nhãn chỗ hải vực, mảnh nhỏ gió êm sóng lặng. Sau 3 phút, Diệp Thần cưỡi địa ngục ma long, từ 10.000 thước trên cao, đi tới báo táp nhãn khoảng cách ngoài khơi 500m địa phương. Phía dưới, một đạo phương viên 300m sâu thẳm vòng xoáy, theo báo táp nhãn xoay tròn cấp tốc, phảng phất có thể thông đến Long cung địa tâm một dạng, người xem đầu váng mắt hoa. Lấm lét nhìn trái phải một hồi, phát hiện cách mình mấy cây số địa phương, lại có 10 cái thuyền, đang liều mạng hướng bên này lái tới. Trên cao nhìn xuống bọn họ trên thủy yếu nịt Tần Hoàng Công hội, Bột Hải Công hội, Liền Mây Công hội, Ngọa Long Công hội tất cả đều là Yến Sơn khu đỉnh cấp công hội, xem ra bọn họ đều là đạt được nơi này gần tuân ra buôn bán trên biển làm tin tức, tranh nhau chạy tới, muốn cái thứ nhất đoạt đến này cái buôn bán trên biển làm. Mà khi Diệp Thần ngồi ở địa ngục ma long trên người, từ trên cao quan sát bọn họ lúc, Quân Lâm Thiên Hạ đám người cũng kinh hãi phát hiện, ở bao tắp mắt bầu trời, dĩ nhiên lại xuất hiện một người, hơn nữa còn là cưới một đầu dài đến hơn 100m long người. Tuy là khoảng cách quá xa, hiện tượng trên địch không có chiến hạm thấy rõ, nhưng này đầu to lớn phi long, dữ tợn như sắt thép đúc kim loại một dạng lân giáp, nhưng lại làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Phải biết rằng, Chiến Thần Công hội để ngự ma vật kê thành phát sóng trực tiếp, hầu như toàn thế giới mỗi gia công hội đều sẽ đặc biệt quan tâm. Là đầu kia địa ngục ma long đứng ở phía trên, nhất định là Chiến Thần Công hội giúp chủ nhân mãng phu ngắm viên hô to lên. Bang chủ, Chiến Thần Công hội không phải ở Giang Nam khu sao? Chúng ta Yến Sơn khu cùng Giang Nam khu cách hơn 10.000 cây số, hắn làm sao chạy đến nơi này? Ngu xuẩn a ngươi, đương nhiên là tới đoạt chúng ta buôn bán trên biển làm. Một đám Tần Hoàng Công hội tinh anh đoàn thành viên tranh chấp, như lâm đại địch. Người có tên, cây có bóng. Diệp Thần mãng phu tên, bây giờ vang vọng cả thế giới. Hơn nữa mỗi một lần đều là từ trong núi thây biển máu tuôn ra tới. Bang vào, đều là hắn vượt qua người ta một bậc thực lực và kỹ thuật. Quân Lâm Thiên Hạ nhìn không chung quanh quần địa ngục ma long, mặt trầm như thiết. Hàn Hải, Liền Mây các lộ ủy chữa công hội, tới cùng hắn tranh đoạt buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ hiền cũng được. Dù sao mọi người đều là Yến Sơn khu công hội. Cơ mờ nờ một cái Giang Nam khu công hội, không xa vạn dặm, cũng đã chạy tới tham gia một chân. Đây là ý gì? Cướp được toàn bộ sẽ vỡ quả thứ nhất kiến thành lệnh, còn muốn cùng mình đoạt toàn bộ sẽ vỡ quả thứ nhất buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ hiển sao? Ngươi biết nơi này là địa bàn của ai sao? Cường Long bất áp địa đầu xà. Ngươi biết câu nói này hàm nghĩa là cái gì không? Nguyên bản nhân vì Diệp Thần Diệp ra bối cảnh, mà có chút chần chờ Quân Lâm Thiên Hạ, bây giờ trong lòng đối với Diệp Thần dâng lên không thể át chế sát tâm. Lần trước do dự là một lệch lạc, nếu như sớm dưới quyết đoán, toàn lực đánh chết hắn, cũng sẽ không có hiện tại cái này việc. Chuyện bất quá Quân Lâm Thiên Hạ cũng là thiên tư thông minh hạng người. Tâm tư chỉ là một chút vận chuyển, liền nghĩ đến một cái mưu kế. Ngươi không hiện ra, Yến Sơn khu một đám công hội, vẫn chỉ là năm bẻ bảy mảng. Ngươi nếu xuất hiện, thì cho ta một cái hợp tung liên hoành cơ hội, đến lúc đó hợp nhau tấn công, khu lang thôn hổ, trước hết giết người mãng phu, lại thừa dịp lưỡng bại câu thương, tranh đoạt buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiển, cũng không mất là một cái diệu kế hàn hải công hội trên chiến hạm. Một tối vóc người cực kỳ khôi ngô trung niên trắng hán, dáng người thẳng đứng ở trên chiến hạm, mặc dù một mạch nhìn trên bầu trời địa ngục ma long. Đứng ở phía trên kia, phải là tam muội sùng bái nhất chiến thần công hội bang chủ mãng phu A, ngược lại là có vài phần cách hùng phong thái bên cạnh, một gã tướng mạo thành thục mềm mại đáng yêu, cùng Vân Phi Yên có 5 phần tương tự trung niên nữ tử, khẽ cười nói, đại ca, tam muội bây giờ cũng là chiến thần công hội phó chủ, làm cho chiến thần công hội đoạt được buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiển, cùng chúng ta đoạt được, cũng không có khác nhau quá nhiều. Không bằng lúc này đây, chúng ta liền âm thầm giúp hắn một chút A. Khôi ngô tráng hán hơi ngạch thủ, cường long bất áp địa đầu xà. Hắn một cá nhân thực lực, so với chúng ta 2-3 gia công hội cộng lại còn mạnh hơn. Tất nhiên sẽ đưa tới mọi người ôm thành đoàn, đến lúc đó nếu khiến Tần Bất Dịch cái kia con tiểu hồ ly trộm được tiên cơ, vậy cũng không tốt. Ta đồng ý giúp hắn, bất quá, được trước đó nói rõ với hắn. Làm việc tốt không lưu danh, dường như cẩm y hề dạ hành, làm cùng không có làm ba loại, không có chút ý nghĩa nào hơn nữa, muốn cho hắn biết chúng ta Triều Hải công hội chân chính bối cảnh, là toàn quốc thập đại đỉnh cấp một trong những nhà giàu có vạn gia. Muốn cho hắn biết, cùng chúng ta ở liên thủ, vô luận du hí vẫn là hiện thực, đều sẽ làm cho hắn một bước lên mây, không bị bất kỳ trở ngại nào. Trung niên mềm mại đáng yêu nữ tử gật đầu, ở bạn thân lan bên trong đưa vào Diệp Thần du hí hỏi, điểm kích xin. Nửa rõ ràng đại ca, hắn dường như che giấu bạn thân xin có thể lý giải, người nổi tiếng nhiều thị phi. Đổi thế giới kèn đồng, liền soát 10 lần. Trung niên mềm mại đáng yêu nữ tử gật đầu, lại đang thế giới tần đạo bên trên soát nổi lên kèn đồng. Chiến thần công hội bang chủ trà đi ngươi tô tờ, chúng ta là Yến Sơn khu Triều Hải công hội, cùng ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, tình huống khẩn cấp, mời mau trở về phục chiến thần công hội giúp chủ nhân trà đi ngươi tô tờ, chúng ta là Yến Sơn khu Hán Hải công hội, cùng ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, tình huống khẩn cấp, mời mau trở về phục liên tiếp sĩ nói bảy quốc khu phục vụ kèn đồng soát bắt đầu. Qua một lúc lâu đại ca, hắn dường như liền thế giới tần đạo cũng không nhìn đủ ngạo có thể lý giải, dù sao cũng là toàn bộ sệ vợ đệ nhất nhân. Còn có còn lại phương thức liên lạc sao? Ngô chỉ có thể hô hoán tam muội, làm cho tam muội cùng hắn liên hệ chữa các loại đại. Hắn vọt thẳng vào vòng xoáy, hắn không có chờ chúng ta, hắn ai cũng không đợi, một người trực tiếp liền tiến vào, đủ điên cuồng có thể lý giải cái dám nhanh lên toàn lực gia tốc, xông lên vòng xoáy bên trong. Là kinh khủng hải tộc khu vực không có chúng ta chỉ điểm, cái này lỗ mãng tên sẽ chết.